Tenugan trong thế giới Naruto, chương 755, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch Mafia 777 đánh giá Uchiha Shinichi trước mặt, vẻ mặt Hyuga Aoki nghiêm túc nói. Hợp tác với ta, mới là có lợi nhất đối với Akatsuki các ngươi, điểm này các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hyuga Aoki cũng không biết mục đích thật sự Uchiha Shinichi đuổi theo mình, gã còn tưởng rằng Akatsuki đổi ý, muốn thông qua việc theo dõi, để điều tra ra thân phận gã. Uchiha Shinichi không có nói nhảm gì thêm, mà là lẳng lặng mở ra Mangekyo Sharingan của mình. Để đối phương hiểu lầm rằng lần truy sát này là Akatsuki chủ mưu cũng không có gì xấu đối với Shinichi. Bởi vì loại hiểu lầm này có thể phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa đối phương và Akatsuki. Cho dù lần truy sát này có thất thủ thì cũng có thể trì hoãn thời gian Akatsuki biết được tin tức về tổ chức Kami. Mà khi nhìn thấy trong hốc mắt Shinichi xuất hiện Mangekyo Sharingan đỏ tươi, thì Hyuga Aoki phía đối diện cũng hiểu ra lúc này đã không còn đường để thương lượng. Xem ra nhất định phải cho các ngươi một chút giáo huấn, thì các ngươi mới có thể thành thật hợp tác với ta nha. Sau khi tức giận vì bị Akatsuki lật lọng, Hyuga Aoki cũng âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại tâm thái gã đã sớm khác xưa, nếu là trước kia gặp phải Mangekyo Sharingan, gã hiển nhiên là trốn được bao xa thì trốn. Nhưng sau khi chiếm được Tenugan khổng lồ, đồng thời hiểu được uy lực của Tenugan khổng lồ, thì chỉ một tên Uchiha thức tỉnh Mangekyo Sharingan đã không còn được gã để trong mắt. Vụt, dưới âm thanh xé gió, Uchiha Shinichi dùng thuấn thân thuật phát động tấn công về phía khôi lỗi mà Hyuga Aoki đang điều khiển. Hyuga Aoki đã sớm có đề phòng, cũng lười đi phân biệt xem rốt cuộc Shinichi sẽ tấn công mình từ hướng nào, mà là vừa lên liền phóng thích một cái luân chuyển như ý toàn phương vị mạng tính phòng ngự. Ầm ầm ầm, lực đầy cực mạnh nháy mắt quét quanh bốn phía, chỉ trong một lát ngắn ngủi cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Đại thụ, bụi cỏ, đất đá, thậm chí là bùn đất tất cả đều bị cuốn phăng dưới một tiếng nổ. Shinichi đang lao về Hyuga Aoki hiển nhiên cũng không ngoại lệ, thân thể đang triển khai công kích của hắn bị luân chuyển như ý chặn đứng giữa không trung, sau đó đột nhiên bị thổi bay ra ngoài, ngã văng ra đất. Đứng ở giữa chiến trường hỗn độn, Hyuga Aoki chào phúng nói. Mangekyo Sharingan cũng chỉ có trình độ vậy thôi sao? Hừ, ngươi cũng chẳng khác gì tộc trưởng của ngươi, đều không chịu nổi một kích. Nơi xa, Shinichi một thân chật vật bò lên từ dưới đất nói. Ngươi quả nhiên là người làng lá. Cái này có gì đáng để kỳ quái sao? Nhún vai, Hyuga Aoki nói tiếp. Nếu như đây là một lần dò xét của Akatsuki các ngươi, vậy hẳn là có thể dừng ở đây rồi chứ? Hiển nhiên, Hyuga Aoki không muốn hoàn toàn trở mặt với Akatsuki, đặc biệt là khi gã vẫn còn đang cần gấp một bộ khối lỗi đỉnh cấp. Phi, sau khi phun ra bùn đất trong miệng, Shinichi hỏi tiếp. Là tộc Hyuga à, bởi vì biết rõ thân phận thật sự thủ lĩnh tổ chức Kami cộng thêm cái ngữ khí phức tạp vừa khinh thị lại vừa kiêng kỵ khi nhắc tới tộc Hyuga của Hyuga Aoki, nên Shinichi thử dò hỏi một câu. Hyuga Aoki ngẩn ra một cái, sau đó cũng không thèm giấu giếm, nói. Ngươi làm sao đoán được, quả nhiên là tộc Hyuga, xem ra vấn đề xuất hiện là ở chỗ lão bản bên kia. Uchiha Shinichi thầm nói một tiếng, trong lòng đã không còn hoài nghi việc Hyuga Aoki biết được tình báo về tổ chức Kami. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì theo hắn thấy, nếu quả thật có kẻ nào có thể phát hiện thân phận chân thực của Hyuga Kagami, thì các đồng tộc của Hyuga Kagami không thể nghi ngờ là có xác suất lớn nhất. Sau khi xác nhận tin tức muốn biết, Uchiha Shinichi nhếch miệng, hai tay bỗng nhiên kéo một cái. Phút chốc, từng đạo tơ thép được chôn chằng chịt khắp nơi được Shinichi kéo lên, nháy mắt xen lẫn vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn, trói chặt cái khôi lỗi của Hyuga Aoki vào giữa. Cái này, sau khi bị tầng tầng tơ thép trói lại, Hyuga Aoki đang điều khiển khôi lỗi lắp bắp kinh hãi. Bởi vì khống chế là khôi lỗi, hơn nữa còn là loại đã cũ mềm, trên khôi lỗi cũng không có khảm Byakugan chân chính giống Osusuki Toneri, cho nên Hyuga Aoki hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cảm nhận chakra để phán đoán chiến cuộc. Mà ở lực cảm giác, Uchiha Shinichi sớm đã là nhân vật cấp bậc tông sư khi phải minh tranh ám đấu với Hắc Zetsu trong nhiều năm, cộng thêm khả năng vận dụng tơ thép vốn là thứ mà gia tộc huyết kế đồng thuật như Uchiha am hiểu nhất, cho nên hắn gần như là lặng yên bày cục ngay dưới mí mặt Hyuga Aoki. Bành, không đợi Hyuga Aoki kịp phản ứng, Uchiha Shinichi trước mặt gã đã hóa thành một đám khói trắng. Ảnh phân thân, Hyuga Aoki giật mình, lúc này, một thanh kunai lặng yên không một tiếng động gác lên cổ họng khôi lỗi của Hyuga Aoki, sau đó, thanh âm tràn đầy sát ý của Shinichi cũng truyền tới. hóa ra ngươi cũng chỉ có mấy trò mèo này. Nói xong, Uchiha Shinichi liền muốn phát động huyễn thuật với khôi lỗi của Hyuga Aoki. Nhưng ngay khi Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Uchiha Shinichi bắt đầu xoay tròn, thì khôi lỗi trước mặt hắn đột nhiên tựa như mất đi sinh mệnh, sụp đổ rơi xuống mặt đất vỡ thành vô số linh kiện. Dị biến xuất hiện, nhưng Shinichi không có tự loạn trận cước mà là vừa toàn lực thôi động Mangekyo Sharingan trong hốc mắt vừa xem xét kỹ bốn phía xung quanh. Nhưng mà bốn phía hết thảy bình thường, vừa không có chakra ba động, vừa không có động tĩnh gì đặc biệt. Móa, không phải là trốn thoát rồi đó chứ? Thầm mắng một câu, Uchiha Shinichi tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là năng lực gì thế, vậy mà có thể tránh thoát Mangekyo Sharingan của ta quan sát. Uchiha Shinichi hoàn toàn không biết gì về linh hồn giáng lâm chi thuật của Tenugan, nên giờ phút này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi thất bại khi theo dõi, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý thất thủ khi bắt đối phương. Nhưng kết cục này vẫn làm hắn khó có thể tiếp nhận, tựa như một quyền đập vào không khí vậy. Bỗng nhiên, thần sắc Shinichi trở nên ngưng trọng, nhìn về phía nơi xa. Vù vù vù, chỉ chốc lát sau, bốn bóng người dưới âm thanh xé gió rơi xuống chiến trường. Bốn người đột nhiên lao đến chiến trường này đều khoác trang phục Hồng Vân Akatsuki, mà đầu lĩnh chính là bạn hợp tác của Shinichi. Biwa Jujo, mà ba người còn lại theo thứ tự là Kisame, Hasu và Ryu. Sau khi nhìn quanh một vòng chiến trường bừa bộn, Biwa Jujo cảm khái nói với Shinichi. Ngươi quả nhiên vẫn chọn phản bội tổ chức, mọi người đều là người thông minh, Shinichi dưới tình huống không có tiếp nhận mệnh lệnh của tổ chức ngang nhiên ám sát thần bí nhân có giao dịch với tổ chức, điều này hiển nhiên đã nói lên hắn đã phản bội tổ chức. Không nghĩ đến người tới lại là các ngươi, ta còn tưởng người tới sẽ là tên Sasori người chán ghét kia đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shinichi rất rõ Akatsuki đã sớm hoài nghi hắn vẫn luôn ở trong trạng thái bị giám thị, cho nên khi hắn hạ quyết tâm truy sát Hyuga Aoki, bảo vệ bí mật tổ chức Kami, thì hắn đã có giác ngộ chuẩn bị bị Akatsuki phát hiện. Cách chương.